Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, Giang Đô gặp nhau. Nam Phương mới hướng đi rất nhanh truyền cho Hoàng Siêu, Lý Uyên có tư cách, Hoàng Siêu nhạc kiến kỳ thành, đương nhiên vẫn là phải đóng thay mặt Lý Nguyên Cát một ít tình huống. Vì vậy Lý Nguyên Cát xem qua thư về sau, ý chí chiến đấu sục sôi, cảm giác mình có thể đi làm đại sự. Lý Nguyên Cát tìm được đơn Mỹ Tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng thật chặt, thoạt nhìn phảng phất trời muốn sập xuống tới. Đơn Mỹ Tiên lại lo lắng vừa buồn cười hỏi, Nguyên Cát, ngươi làm như thế nào ra bộ dáng này? Có chuyện tìm A-di sao? Lý Nguyên Cát một chữ một cái nói, ta muốn cùng đơn A-di công bằng. Tâm bình khí hòa nói chuyện, không biết ngài hiện tại tâm tình có hay không bình ổn. Đây là ta cùng Xây Thành đại ca, Thế Dân nhị ca cùng nhau thương nghị quyết định, đơn A-di ngươi bây giờ trạng thái, có thể tâm bình khí hòa hãy nghe ta nói hết sao? Tốt, ngươi nói đi, đơn Mỹ Tiên nhìn một cái ý tứ này, biết Lý Nguyên Cát muốn nói trọng yếu sự tình. Cũng đang ngồi ngay thẳng trả lời. Lý Nguyên Cát nhếch miệng cười. Chúng ta cảm thấy phụ thân quá hoa tâm. Thực sự hẳn là tìm người coi chừng hắn. Ngươi xem huynh đệ chúng ta vài cái tuổi đã lớn. Thực sự phản cảm về sau cha lại tìm một không biết nặng nhẹ. Vì tư lợi nữ nhân ở chúng ta cấp trên. Đơn gì thâm minh lý lẽ. Cũng sẽ không bị cha ta lừa ở. Chúng ta hy vọng đơn A-di tới buộc lại cha ta tâm. Mấy người chúng ta đều rất ủng hộ ngươi. Đơn Mỹ Tiên hơi đỏ mặt. Đối mặt Lý Nguyên Cát như vậy một cái rưỡi thằng bé lớn. Thật sự là không nói. Lý Uyên cố nhiên là nàng tâm nghi nam nhân. Nhưng là cũng không phải là đối phương nhi tử mà nói lời như vậy a. Nàng giả vờ rụt rè hừ một tiếng. Việc này cùng ta quan hệ không lớn. Mặt khác, hải ngoại chi nhị ca thu được thiên hạ về sau, cũng sẽ đem bên ngoài hóa thành hoa hạ lãnh thổ. Đến lúc đó Đông Minh phái muốn đi vào hệ thống chức vị cũng tốt. Muốn làm phú gia ông cũng tốt. Chúng ta đều sẽ cùng ngài hiệp thương xử lý. Một cái tiểu địa phương thổ hoàng đế tuy thú vị, nhưng lại sao cùng trải rộng thiên hạ sự nghiệp phát triển. Nhị ca đối với đơn A-di ngươi đánh giá rất cao. Đông Minh phái cải tiến vũ khí công nghệ nghiên cứu, bao hàm sự vật phát triển nguyên lý. Cái này sẽ đối với thiên hạ phát triển đều có lợi. Chúng ta hy vọng cùng Đông Minh phái hợp tác chặt chẽ. Đơn Mỹ Tiên tức giận nói, chào ngươi miệng lớn khí. Hừ, muốn chiếm đoạt ta Đông Minh phái cơ nghiệp. Lý Nguyên Cát vội vã xua tay, không có ý tứ này, thế nhưng nếu muốn thống nhất thiên hạ, khẳng định không cho phép có cát cư thế lực, ta nhị ca gắng đạt tới hoàn mỹ, chắc chắn sẽ không cho phép địa phương bên trên ngoài nóng trong lạnh. Đơn A-di ngươi là người một nhà, nếu như cùng chúng ta đứng chung một chỗ, Đông Minh phái miễn là tuân thủ pháp lệnh, tự nhiên có thể được lớn hơn phát triển. Cá nhân ta cũng không hy vọng ngươi cùng chúng ta là địch. Lời này ngược lại không phải ca ca của ta để cho ta nói. Thế nhưng tự ta hỏi một câu. Đơn A-di ngươi và Tất Huyền Phó Thải Lâm đám người so với. Như thế nào? Ta thật không biết trên thế giới còn có ai có thể cho ta nhị ca tạo thành trở ngại. Đơn Mỹ Tiên bình ổn hô hấp. Minh Bạch Lý Nguyên Cát nói không sai. Đối phương chẳng đáng hoa ngôn xảo ngữ, thật sự là có vô địch thực lực làm hậu thuẫn. Lý Nguyên Cát nói cho hết lời, đối với đơn Mỹ Tiên thi lễ, đơn A-di ngươi đừng sinh khí. Ta đi, Lý Uyên không biết xảy ra chuyện như vậy, y nguyên vẫn là phát huy chính mình tình thánh thực lực. Cùng đơn Mỹ Tiên ôn lại tình xưa, đơn Mỹ Tiên có chuyện trong lòng. Lại như cũ trầm mê ở Lý Uyên nhu tình bên trong. Nàng đột nhiên cảm thấy, Lý Nguyên Cát nói xong tuy là trắng ra, nhưng cũng không phải là không có đạo lý.